Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Thị uy. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm về tới Thiên Ma Thành, nhìn thấy Thiên Ma Thành chủ. Sư phụ, có cái gì có thể ẩn tàng khí tức pháp bảo? Ta đây tiên khí tu vi thật sự là quá bắt mắt. Trần Trầm mới mở miệng liền đồ vật. Hắn giờ đây muốn làm thế nhưng là ẩn núp vào Phản Thiên Minh bên trong. Mặc kệ kết quả thế nào, đều xem như làm chân linh giới xuất lực. Nguyên cớ muốn đến đồ vật đến hắn là cây ngay không sợ chết đứng. Thiên Ma Thành chủ nghe đến đây cũng không có nghĩ quá nhiều. Xoát chính mình nhẫn chữ vật phía sau, liền lấy ra một kiện màu đen áo tơi, giao cho Trần Trầm. Đây là đời trước Thiên Cơ Đạo Quân dùng hiếm thấy huyễn thú chân linh ra luyện chế pháp bảo. Không chỉ có thể thay đổi bản thân khí tức ba động, còn có thể ngăn che thiên cơ. Loại bảo vật này đối ta cũng vô dụng. Ngươi nếu yêu cầu, vậy liền tặng cho ngươi đi. Trần Trầm nghe vậy vui mừng quá đỗi, tiếp nhận áo tơi hỏi. Sư phụ, ta mang vào cái này áo tơi lời nói, ngươi có thể nhìn ra ta tu vi sao? Thiên Ma Thành chủ lắc đầu, nhìn không ra, trừ phi là Thiên Cơ Đạo Quân loại kia chuyên tu thần thức, lại tinh thông thôi diễn cường giả mới có thể nhìn ra sơ hở. Đầy đủ, đa tạ sư phụ. Trần Trầm cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi. Có bảo vật này tại, hắn đi Đại Tuyết Sơn cũng có thể nhiều một điểm lực lượng. Nhìn xem Trần Trầm bóng lưng, Thiên Ma Thành chủ cười nhạt một tiếng, cũng không biết Trần Trầm lại muốn lăn qua lăn lại cái gì. Chấm ngoặc kép, rời đi Thiên Ma Thành, Trần Trầm liền quay trở về Cẩm Kê Tông, tiếp đó triệu tập một nhóm chính mình tâm phúc tu sĩ. Bàn bạc tiến về Thiên Đô phía sau núi khả năng gặp được đủ loại biến cố, đồng thời thương lượng tương ứng đối sách. Trong nháy mắt, liền đi qua một tháng, Trần Trầm tự nghĩ đã chuẩn bị 10 điểm thỏa đáng, đủ để ứng phó hết thảy sắp tới khó khăn. Một ngày này, đang lúc hắn muốn mang lấy viên kinh thiên cùng tiểu cửu tiến về phương Bắc vùng hẻo lánh địa phương Thiên Đô Đại Tuyết Sơn thời gian, Cẩm Kê Tông bên trong bỗng nhiên linh quang đại phóng. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Trầm biến sắc, tranh thủ thời gian khởi động gần nhất mới vừa bố trí trận pháp, đem tất cả những thứ này che lại. Trần huynh, ngươi tân pháp bảo lại luyện thành. Tông môn sâu trong lòng núi truyền đến Luyện Dương xúc động âm thanh. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy đứng tại luyện khí trước lò Luyện Dương. Mà lúc này luyện khí lô phía trên đang lẳng lặng lơ lửng một khối vuông vức màu vàng kim loại vật. Màu vàng kim loại vật thoạt nhìn 10 điểm lờ mờ, không hề giống cái gì quá mức lợi hại pháp bảo. Trần Trầm đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Luyện Dương mấy lần rèn đúc thần kim, giờ đây chỉ luận luyện khí trình độ trọn vẹn không thua tại siêu cấp tông môn đỉnh cấp luyện khí sư. Hắn tin tưởng Luyện Dương còn không đến mức lừa gạt mình, càng sẽ không đem vạn hóa thần phong luyện hỏng. Trần huynh, Luyện Dương lúc này đang chuẩn bị mở miệng, nhưng cái kia màu vàng kim loại vật cũng là chủ động bay đến Trần Trầm trong tay, tiếp đó có chút uốn lượn, làm một cái vuốt ve tư thế. Trần Trầm cười lớn một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động, màu vàng kim loại vật trực tiếp biến thành ban đầu vạn hóa thần phong dáng dấp. Sau đó lại là biến đổi, biến thành một cái thoạt nhìn tương đối xưa cũ trường kiếm. Trần Trầm thấy vậy nội tâm hết sức hài lòng. Hắn mừng rỡ không chỉ là vạn hóa thần phong có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, có thể phối hợp hắn hành động lần này. Càng mừng rỡ hơn là giờ đây vạn hóa thần phong không chỉ có thể phát huy linh khí uy lực, càng có thể hoàn mỹ tiếp nhận tiên khí. Nếu như chỉ luận đối tiên khí tiếp nhận mức độ, trọn vẹn không thuộc về đôi kia tiên khí bao tay. Vạn hóa thần phong là ta bản mệnh pháp bảo. Trong tay ta uy lực tuyệt đối mạnh hơn bao tay kia. Có bảo vật này tại, lại thêm thần thức tăng lên. Giờ đây ta gặp lại cái kia ám sát ta Hạ Niên. Có lẽ không giả, Trần Trầm cười cười. Tiếp đó ngoảnh lại đối bên cạnh Luyện Dương nói cảm ơn. Làm phiền Luyện huynh, Luyện Dương khoát tay áo. Nên cảm ơn là ta mới đúng. Nếu không phải Trần huynh ngươi, ta có tài đức gì tiếp xúc đến nhiều như vậy thần kim. Hai người nhìn nhau cười cười, không nói gì thêm nữa lời khách sáo. Cùng lúc đó, tại Thiên Cơ Tông bên trong, Thiên Cơ Đạo Quân đang lúc bế quan tu luyện. Đúng lúc này, chỗ không xa luyện khí bảng lại phát sáng lên, phát giác được luyện khí bảng biến hóa. Thiên Cơ Đạo Quân chậm chậm mở mắt, hẳn là Trần Trầm tiểu tử kia dung hợp bất diệt thần kim A. Ba loại thần kim, lại thêm đỉnh tiêm chân linh tinh phách. Lần này chỉ sợ muốn vấn đỉnh luyện khí bảng, lầm bầm lầu bầu một câu phía sau. Hắn liền bắt đầu cẩn thận quan sát luyện khí bảng biến hóa. Sự thật cùng hắn muốn một dạng, xuất hiện biến hóa chính là bài danh thứ ba vạn hóa linh lung thần hoàng kiếm. Pháp bảo kia danh tự dần dần biến mất, sau đó biến thành một đạo quang hoa, hướng lên cao, cũng không lâu lắm, liền vượt qua thứ hai. Ngay sau đó lại vượt qua thứ nhất vạn hóa chân long bất diệt kiếm. Liền tại Thiên Cơ Đạo Quân đang mong đợi quang mang biến mất, tân pháp bảo danh tự xuất hiện thời điểm, cái kia bạch mang mãnh liệt lóe lên, vậy mà xông ra luyện khí bảng, biến mất. Thấy thế Thiên Cơ Đạo Quân một hồi kinh ngạc, qua thật lâu mới hồi thần lại. Phải biết luyện khí bảng bản thân liền là một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, có thể cảm ứng thiên cơ, thời khắc mấu chốt, luyện khí bảng thậm chí có thể khơi thông tất cả lên bảng pháp bảo. Cũng chính vì vậy, lúc trước mới có thể cùng vạn linh đỉnh chống đỡ, thật có chút pháp bảo luyện khí bảng cảm ứng không được. Loại thứ nhất chính là tại luyện khí bảng xuất hiện phía trước hoặc là vắng mặt một giới này sinh ra pháp bảo. Loại thứ hai chính là phẩm chất siêu việt luyện khí bảng pháp bảo. Trần Trầm khống chế tiên khí, thật có khả năng làm ra một chút kỳ quái bảo vật đi ra. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà siêu việt sư phụ cả đời tinh lực mới lấy ra luyện khí bảng. Thiên Cơ Đạo Quân nội tâm có chút khiếp sợ. Đang lúc hắn cảm xúc hơi ổn định lại thời điểm, tòa thứ nhất thông thiên bia đá tu sĩ bảng vậy mà lại phát sinh biến hóa. Lần này hắn trực tiếp đứng lên. Tu sĩ bảng liệt là chân linh giới tu vi cao nhất 100 vị tu sĩ. 10 hạng đầu tất cả đều là đại thừa đỉnh phong. Bài danh không phân tuần tự. Từ khi thanh tiên mưu phản chân linh giới phía sau, đại thừa đỉnh phong giảm thiểu một tên. Từ đó tu sĩ bảng liền cũng lại không phát sinh qua biến hóa. So với luyện khí bảng, hắn càng chú ý cái này tu sĩ bảng. Tu sĩ bảng một hồi quang mang lấp lóe, một cái tên xuất hiện tại bảng đơn sau cùng. Tên là Từ Hồi, đại thừa trung kỳ tu vi. Không chờ Thiên Cơ Đạo Quân cẩn thận nhớ lại Từ Hồi là người nào, tu sĩ bảng lại là một hồi lấp lóe. Ngay sau đó vậy mà lại thêm một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ. Vù vù, quang mang lấp lóe không ngừng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tu sĩ bảng có thể nói phát sinh kinh thiên kịch biến. Loại trừ đại thừa đỉnh phong bên ngoài, hướng xuống tên người thứ tất cả đều có cực độ biến hóa. 10 tên chưa từng nghe nói danh tự người đột nhiên leo lên tu sĩ bảng. Trong đó mạnh nhất người vậy mà đi sát đằng sau tại 9 tên đại thừa đỉnh phong phía sau. Người này tên là Tạ Thiên Hành, đại thừa hậu kỳ tu vi, nhưng có thể xếp hạng thứ 10. Hiển nhiên là một tên lúc nào cũng có thể bước vào đại thừa đỉnh phong cường giả khủng bố. Nhìn thấy những cái này đột nhiên xuất hiện danh tự, Thiên Cơ Đạo Quân sắc mặt biến đến có chút khó coi. 2 tên đại thừa hậu kỳ, 8 tên đại thừa trung kỳ, Phản Thiên Minh, chắc chắn là Phản Thiên Minh.